Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đi Los Angeles. Tương lai yêu cầu suy xét. Trước mắt tình cảnh càng là không thể bỏ qua. Charlie phòng ở quá tiểu. Hai cha con ở cùng một chỗ liền phi thường không có phương tiện. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chắp vá. Rốt cuộc Bella đi vào đại học. Vậy rời đi trấn Fox, nhưng hiện tại nếu là hơn nữa Samantha mẹ con. Không lớn phòng ở liền sẽ có vẻ thực chen chúc. Nếu Bella về nhà trụ 2 ngày, vậy sẽ càng thêm náo nhiệt, không lớn trong phòng ở 3 nữ nhân. Charlie cảm thấy chính mình vẫn là ở tại trong viện tương đối hảo. Hắn có điểm rời đi trấn Fox, đi thành phố lớn sinh hoạt ý niệm, cầu hôn, kết hôn, lúc sau mua một gian căn phòng lớn. Một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Đối với tư tưởng tương đối truyền thống Charlie tới nói, này đó đều yêu cầu suy xét, phòng ở vấn đề hảo giải quyết. Hiện giờ giá nhà xác thật có điểm hư cao, nhưng hắn còn có thể thừa nhận, dù sao cũng là một cái có 17 năm tích tụ nam nhân. Mặc kệ giá nhà như thế nào, nên mua thời điểm nhất định phải mua. Duy nhất muốn suy xét chính là tương lai gia đình thu vào vấn đề. Bella đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, là công tác vấn đề. Charlie hiện tại đối cái này nữ nhi đã là lau mắt mà nhìn. Hắc chứng kho dùng phi thường khả quan góc độ đi quan sát. Đều đến ra Bella ở con nhện sự kiện chung cống hiến xa xa cao hơn Natasha như vậy một cái kết luận. Huống chi là thân cha Charlie, hắn liền cảm thấy chính mình nữ nhi thực thông minh, thực quyết đoán. Ngày thường là thoạt nhìn có điểm mơ hồ, nhưng gặp được đại sự thời điểm, chính mình nữ nhi vẫn là thực đáng giá tin cậy. Hắn đối với vợ trước ở trong điện thoại nói Bella ở trong trường học thường xuyên bị khi dễ sự, trong lòng là không cho là đúng. Loại người này nếu là ở trường học đều bị khi dễ, kia bình thường học sinh liền cơ bản không đường sống. Hắn cũng không đem nữ nhi đương hài tử xem, thực nghiêm túc mà cùng nàng thảo luận khởi về sau sinh hoạt vấn đề. Charlie công tác yêu cầu điều chỉnh, Samantha cũng không chuẩn bị đi đương gia đình bà chủ, cho nên cũng yêu cầu một phần công tác, hấp thụ trước một đoạn thất bại hôn nhân kinh nghiệm. Charlie cho rằng vợ chồng hai người tốt nhất có cộng đồng công tác hoàn cảnh, nhưng cũng biệt ly đến thân cận quá, tốt nhất bảo trì một ít công tác thượng khoảng cách. Bella phiên mí mắt xem hắn, muốn duy trì so cao thu vào trình độ, phu thê muốn ở bên nhau công tác, ngày thường phải có cộng sự cơ hội, hơn nữa cái này cộng sự khoảng cách không thể thân cận quá, cũng không thể quá xa. Ngươi còn có khác yêu cầu sao? Charlie cũng biết chính mình yêu cầu có điểm nhiều, xấu hổ mà cười cười, ta chính là như vậy vừa nói. Đây là tốt nhất kết quả, làm ta ngẫm lại đi. Tìm công tác sự đối Bella tới nói cũng là cái lão đại khó vấn đề. Nàng nhân mạch cơ bản đều là 180 chuyến bay sự cố trung thành lập lên. Trong đó 3 cái còn tính có năng lượng người, phân biệt là John Gray giáo thụ, Chris Redfield, cuối cùng chính là Victoria Hen. Cân nhắc một vòng, nàng chỉ có thể gọi điện thoại hướng Victoria Hen dò hỏi, Hen tỉ tỉ. Hắc hắc, nàng nhớ mặt ngạnh hướng lên trên thấu. Đầu tiên là nói đông nói tây một trận, theo sau liền nói đến bên này chính mình lão cha cùng tiện nghi mẹ kế công tác vấn đề. Điện thoại bên kia Victoria Hen trầm ngâm sơ qua, nàng cái loại này tinh xảo tư tưởng ích kỷ diễn xuất cũng không che giấu. Người đối ta hữu dụng, ta mới có thể giúp ngươi. Đây là nàng làm việc chuẩn tắc. Đối nàng tới nói, phía trước giúp Bella tiến Stanford, liền tính là trả hết nhân tình, hiện tại lại hỗ trợ, tương lai Bella liền yêu cầu lại giúp nàng làm điểm chuyện gì. Nàng đem mấy phương diện đều cân nhắc một lần. Charlie cùng Samantha này 2 cái cảnh trưởng phân lượng là nhẹ một ít, nhưng cũng không xem như bình dân bá tánh. Hai người ở cảnh vụ hệ thống nội công tác nhiều năm, không phải không hề nhân mạch, chỉ là bọn hắn nhân mạch đều ở cơ sở, trong lúc cấp thiết không dùng được mà thôi, này chỉ là một chuyện nhỏ. Hiện giờ các nơi đều thiếu cảnh lực, giống bọn họ loại này kinh nghiệm phong phú cảnh trưởng đến nơi nào đều sẽ đã chịu hoan nghênh. Los Angeles thế nào? Ta cùng Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng ủy ban một vị ủy viên còn có chút giao tình. Nếu cha mẹ ngươi cố ý hướng nói, ta có thể hỗ trợ liên hệ một chút. Victoria Hen nói thật sự xinh đẹp. Đã tỏ rõ sự thật. Cảnh trưởng tìm công tác không khó. Nhưng các ngươi yêu cầu nhiều như vậy. Vậy yêu cầu vận dụng một ít nhân mạch phương diện trợ giúp. Đồng thời nàng cũng đem ân tình này chỉ ra. Chính là cái việc nhỏ. Ngươi quay đầu lại giúp ta một chút tiểu vội liền tính thỏa. Cảm ơn Hen tỷ tỷ. Bella ngọt ngào mà. Cúp điện thoại. Nhân tình thứ này chính là như vậy hồi sự. Ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Ta giúp ngươi làm điểm chuyện gì trả hết. Loại này giao dịch phương thức thực bình thường. Không có gì nhưng nói, nàng đem tin tức tốt cùng Charlie. Samantha nói một lần, ta thác một cái bằng hữu hỗ trợ hỏi hỏi. Các ngươi muốn đi Los Angeles tiếp tục đương cảnh sát sao? Cảnh trưởng khẳng định không được. Xác định ý đồ cũng thông qua một ít đơn giản khảo hạch sau. Bằng các ngươi cấp bậc có thể từ cảnh thăm làm khởi, đi Los Angeles đương cảnh sát. Hai người đều có điểm kinh ngạc. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền đạt được chuẩn xác tin tức. Này rõ ràng là vận dụng cao tầng nhân mạch. Samantha đối Charlie đưa mắt ra hiệu. Đại khái ý tứ là hỏi. Ngươi cái này nữ nhi rốt cuộc là đang làm gì? Charlie cũng trở về một cái khó hiểu ánh mắt. Ta nào biết a? Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi a. Đi Los Angeles khẳng định không bằng ở chính mình trấn nhỏ thoải mái. Nhưng phiền toái nhất công tác vấn đề giải quyết. Hai người còn là phi thường cao hứng, trấn Prosperity con nhện bị tiêu diệt. Ở hiện đại hóa vũ khí trước mặt, chỉ là hình thể biến đại con nhện căn bản không có gì đánh trả chi lực, bất quá nguyên bản liền. Không tính phồn vinh thị trấn ở một phen đại chiến sau. Hoàn toàn biến thành phế tích, Samantha cùng Natasha trở lại nguyên bản hẳn là chính mình ra phế. Tích trước, hai mẹ con chọn lựa một ít ảnh chụp, quần áo, Natasha còn từ phế tích phía dưới đào ra một cái rách tung tóe tiểu hùng ôm gối, thực thích độc. Miệng trào phúng nàng Bella như là không nhìn thấy giống nhau. Thành thật câm miệng, đứng ở một bên làm bi ai trạng, ngươi không nói cho bọn họ tình hình thực tế đi. Natasha chỉ chính là phía sau màn độc thủ sự, hiện giờ phía chính phủ đối dân chúng giải thích. Chính là trấn Prosperity bị vứt bỏ hóa học vật phẩm ô nhiễm dẫn phát con nhện biến dị. Chọn dùng cơ bản đều là Samantha lúc ban đầu báo cáo nguyên văn. Một cái từ cũng chưa đề phía sau màn độc thủ sự, bọn họ không phát hiện. Bọn họ không biết, Bella không tin, Bella hạ giọng, cũng đừng nói cho bọn họ. Rất nhiều thời điểm biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi hai ngày này đang làm cái gì? Thần thần bí bí, Natasha ôm tiểu hùng ôm gối không hé răng. Bella đem nàng nhìn kỹ hai mắt, cũng biết thú không có hỏi lại. Thời buổi này, ai còn không có điểm bí mật đâu, trấn dân nhóm ở phế tích thượng thu thập một ít thuộc về chính mình. Gia sản. Lúc sau sôi nổi tiến đến đối Samantha cùng Charlie ân cứu mạng tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ xem như may mắn. Quân đội đoạt lại trấn nhỏ sau. Cũng cứu trở về 7-800 người. Nhưng những người đó đều cùng người thực vật không sai biệt lắm. Đã không có hành động năng lực. Rất nhiều người đại não. Tim phổi bị hao tổn nghiêm trọng. Cho dù có hiện đại y học trị liệu. Có thể hay không sống thêm 10 năm đều là không biết bao nhiêu, trấn dân lẫn nhau lưu lại liên hệ. Điện thoại, theo sau liền trời nam đất bắc mà từng người tan đi. Có đi đầu nhập vào thân thuộc, có tắc đi địa phương khác sinh hoạt. Hết chương.